Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Ngũ Linh Thể. Ngũ Linh Quyết, Giang Nam Nhứ nguyên bản liền không tin này đó hư vô mờ mịt tướng thuật. Chỉ là lúc này thấy kia Tố Huyền nói rõ ràng, nhất thời không hảo tỏ thái độ, đành phải ngượng ngùng cười, nói, tiền bối nếu là biết phá giải phương pháp, liền thỉnh báo cho, vãn bối vô cùng cảm kích. Ha ha, này phá giải phương pháp cực kỳ đơn giản. Đừng nói là ta, ngay cả Tiểu Văn đều biết được. Nói xong, Tố Huyền nhìn Giang Nam Nhứ, trong ánh mắt tràn đầy hài hước. Giang Nam Nhứ đột nhiên có loại bị người trêu chọc cảm giác, rồi lại là không thể nề hà. Kia Tố Huyền đạo pháp thông thiên, chính mình đều không phải là người kém cỏi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ chỉ phải căng ra đầu hỏi, Tiểu Văn, tiền bối theo như lời. Quả thực, ân, kia Tiểu Văn gật gật đầu, nghiêm túc nói, lão tổ tông không có lừa gạt tỷ tỷ. Tiểu Văn biết như thế nào phá giải. Thật tốt quá, Giang Nam Nhứ vừa nghe, tức khắc đại hỉ, nói, có thể nói cho tỷ tỷ sao? Nói xong, Giang Nam Nhứ còn dùng đôi mắt ngó một chút một bên Tố Huyền, sợ đối phương không đồng ý giống nhau. Ai ngờ, kia Tố Huyền cư nhiên làm như không thấy. Không những không có ngăn cản Tiểu Văn ý tứ, thậm chí còn ý bảo Tiểu Văn chạy nhanh nói ra tình hình thực tế. Tỷ tỷ quả thực không biết. Kia Tiểu Văn vẫn là không tin, lại một lần hỏi, thẳng đến nàng thấy Giang Nam Nhứ vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Liền nói, trúc cơ phía trước, tu sĩ chỉ có thể thích ứng một loại linh quyết. Đãi trúc cơ lúc sau, liền có thể thích ứng hai loại. Lấy này loại suy, kết đan kỳ tu sĩ có thể thích ứng ba loại. Nguyên anh kỳ tu sĩ có thể thích ứng bốn loại. Đợi cho độ kiếp kỳ, liền có thể thích ứng năm loại. Năm loại linh quyết toàn bộ tu luyện hoàn thành, ngũ hành về một, liền có thể độ kiếp phi thăng. Này đó đều là tu chân thường thức. Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết? Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu. Trong lòng lão đại bất đắc dĩ. Dựa theo Tiểu Văn lời nói, chỉ cần chính mình trúc cơ thành công, liền có thể tu luyện hai loại linh quyết, mà thân thể của mình cũng trở thành hai loại linh thể. Đến lúc đó, chính mình liền có thể tu luyện thủy linh quyết. Chính là, trúc cơ tiền đề là luyện khí thành công, tích cốc thành công, mà Giang Nam Nhứ linh thể cùng linh quyết không đối xứng. Tuy là luyện khí thành công, lại khó có thể tích cốc. Sự tình đột nhiên biến thú vị lên. Sở hữu đồ vật đều làm thành một vòng tròn, lại về tới nguyên bản khởi điểm. Nếu có thể tu luyện hai loại linh quyết, nhất định phải trước muốn trúc cơ thành công. Nếu muốn trúc cơ thành công, nhất định phải linh thể cùng linh quyết tương xứng đôi, do đó tích cốc thành công. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là vòng tới vòng lui, lại về tới mâu thuẫn bắt đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã hiểu. Giang Nam Nhứ trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn là rất có lễ phép nói, hắc hắc, có phải hay không cảm thấy lão thân lại lừa gạt ngươi? Tố Huyền không những không có sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nói, vãn bối không dám, còn thỉnh tiền bối phóng vãn bối rời đi đi. Nơi này việc, vãn bối tuyệt không ra bên ngoài nói một chữ. Giang Nam Nhứ biết Tố Huyền không nghĩ người khác biết được nơi này tồn tại, liền nhẹ nhàng nói, lúc này Giang Nam Nhứ, cùng với nói là ở cùng đối phương ngôn luận, không bằng nói là ở thỉnh cầu đối phương. Người thời nay chỉ biết tu nội đan, ngoại đan thần thông cũng thông huyền. Tố Huyền đột nhiên nhìn Giang Nam Nhứ, chậm rãi nói ra hai câu kệ ngữ. Ngoại đan, tiền bối ý tứ, là muốn vãn bối tu luyện ngoại đan. Giang Nam Nhứ nghe kia Tố Huyền kệ ngữ, kinh hãi, vội vàng hỏi, đừng nói là Giang Nam Nhứ như vậy mới vào người tu chân. Chính là ở phàm trần bên trong, thế nhân cũng biết kia ngoại đan phi tu hành đại đạo. Ngoại đan dễ thành, nội đan khó tu, tu hành ngoại đan đến cực hạn, cũng bất quá là nội đan uy lực 1/2/10. Bởi vậy, Giang Nam Nhứ mới có thể như vậy kinh ngạc. Kinh ngạc đối phương cư nhiên sẽ làm chính mình tu luyện ngoại đan. Hết chương.